Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2813 cấp tiến Vương Đức Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Tiên Lữ, Kim Linh Nhi trịnh trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt chớp động không ngừng, không biết đạo đang suy nghĩ gì sự tình. Tốt, người tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, trước hảo hảo tu luyện, tu vi trọng yếu nhất, những năm này không thái bình, Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc tranh đấu liên tiếp, không chừng có một ngày chúng ta liền bị phái đi đối kháng Ngân Sa nhất tộc. Kim Cao nói đến đây, có phần bất đắc dĩ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn không phải tán tu, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn có thể không nghe Kim Lân nhất tộc mệnh lệnh thế nhưng là bởi như vậy, Kim Bằng nhất tộc chỉ sợ cũng phải bị diệt tộc, đây là tiểu tộc bất đắc dĩ. Kim Linh Nhi gật gật đầu, đáp ứng. Đồng Ly giới, Nam Hải tu tiên giới, Thanh Liên đảo trên trăm danh tộc lão tụ tập cùng một chỗ, nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Cũng không lâu lắm, một tên mặt chữ điền mắt to thanh bào lão giả cùng một tên dáng người uyển chuyển kim váy thiếu phụ đi đến, chúng tộc lão nhao nhao đứng dậy, chăm miệng một lời nói ra. Bái kiến Đức Thắng lão tổ, Ngọc Tú lão tổ, thanh bào lão giả gọi Vương Đức Thắng, có hóa thần trung kỳ tu vi, kim váy thiếu phụ gọi Hàn Ngọc Tú, có hóa thân sơ kỳ tu vi, bọn hắn là song tu đạo lữ. Vương Thi Văn, Vương Đức Phong chờ nhân lần lượt phi thăng huyền dương giới, hạ giới tộc nhân Vương Đức Thắng bối phận tối cao. Thiên Lan giới, Băng Hải giới, Đồng Ly giới cùng Thiên Hồ giới vương gia tu sĩ cộng lại đã vượt qua trăm vạn, hóa thần tu sĩ tựu có 21 người nhiều. Đi qua nhiều năm tu sinh dưỡng tức tứ cái giao diện chậm rãi khôi phục nguyên khí, tu sĩ cấp cao số lượng không ngừng gia tăng, bằng vào thông thiên linh bảo cùng phi linh đại trận, giới diện khác hóa thần tu sĩ đều rất cho vương gia mặt tử, dù sao bọn hắn chả trông cậy vào mượn dùng vương gia phi linh đại trận. Chúng ta nhận được tin tức có hai cái liền nhau giao diện bị dị tộc khống chế, nhân tộc hoặc bị diệt sát, hoặc bị nuôi nhốt, ta tính toán tuyên truyền nhân thủ, đi hai cái này giao diện thanh trước dị tộc thuận tiện mở rộng gia tộc chúng ta địa bàn. Vương Đức Thắng trầm giọng nói, từ cái giao diện tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, theo thời gian trôi qua tu tiên tài nguyên khẳng định hội tiêu hao sạch sẽ, hiện tại có vương gia đè ép, các thế lực lớn không hội bộc phát đại chiến, bất quá lâu dài xuống dưới, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Không có nội ưu tất có ngoại hoạn. Chỉ cần tu luyện tới hóa thần trung kỳ, liền có thể lợi dụng phi linh đại trận phi thăng huyền dương giới, vương gia khống chế nhiều chỗ bí cảnh, hạ giới tộc nhân không cần cùng tiền bối, khắp nơi chém giết, điều này sẽ đưa đến tộc nhân sinh tử đấu pháp ít đến thương cảm, coi như cùng yêu thú chém giết hiệu quả cũng không lớn. Yêu thú toàn bằng thiên phú thần thông, không có bảo vật, không có phù triện, không có độc môn bí thuật, thủ đoạn công kích đơn nhất, vương gia tu sĩ đối phó cùng giai yêu thú căn bản không phải vấn đề. Hạ giới tu sĩ muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ rất khó khăn, trước đây bọn hắn sẽ còn khắp nơi mạo hiểm tìm kiếm tọa độ không gian, lén qua đến linh giới, hiện tại không đáng, chỉ cần cùng vương gia giữ gìn mối quan hệ, cấp vương gia một chút tu tiên tài nguyên, vương gia hay là rất dễ nói chuyện, điều này sẽ đưa đến, không có thế lực nguyện ý cùng vương gia liều chết, chớ nói chi là cùng vương gia tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia tu sĩ cũng không thể vì đề cao đấu pháp kinh nghiệm khắp nơi giết nhân đoạt bảo đi. Dù sao tu luyện tới hóa thần trung kỳ liền có thể phi thăng, đấu pháp kinh nghiệm phong phú không phong phú, căn bản không trọng yếu. Một ít tộc nhân phần lớn là đang bế quan tu luyện, kinh nghiệm thực chiến ít đến thương cảm, lại hoặc là bằng vào đan dược chi lực đem tu vi chồng lên đi, này dẫn đến phi thăng tộc nhân thực lực nghiêm trọng trượt kém xa Tích Tắc Vương Trường Sinh chờ trước mấy đời phi thăng tu sĩ. Đối với cái này, hạ giới tộc nhân cái nhìn không đồng nhất, ôn hòa nhất phái tộc nhân cho là không có gì, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, bọn hắn lão tổ tông đã đem sự tình đều làm xong, bọn hắn không cần thiết dày vò, an tâm tu luyện, chờ lấy phi thăng huyền dương giới, cấp tiến nhất phái tộc nhân cho là không thể toàn bộ nhờ lão tổ tông, tự mình cũng nên cố gắng, lấy vương gia thực lực bây giờ, nên khai cương khoách thổ, nhiều khống chế vài cái giao diện, vì gia tộc phát triển lớn mạnh tận một phần lực mà không phải chờ lấy ăn có sẵn. Nhiều khống chế vài cái giao diện đến một lần khuếch trương địa bàn, hai là ma luyện tộc nhân, nhất cử lưỡng tiện. Vương Đức Phong chờ trước mấy đời hóa thần đều là ôn hòa nhất phái, chủ trương tu sinh dưỡng tức không trộn rộn giới diện khác sự tình, tự quét tuyết trước cửa, Vương Đức Thắng là cấp tiến nhất phái, cho là nên chủ động khai cương khoách thổ, không thể luôn luôn ngồi mát ăn bát vàng. Không chút khách khí nói, lấy vương gia tại hạ giới thực lực cầm xuống nhất cái giao diện không là vấn đề. Vương Đức Phong phi thăng huyền dương giới đằng sau, Vương Đức Thắng bối phận tối cao, phái nhân tìm kiếm tiến về giới diện khác tọa độ không gian, hy vọng có thể tìm tới nhất cái tu tiên tài nguyên phong phú giao diện. Tọa độ không gian có rất nhiều, nhưng tọa độ không gian đằng sau có thể là từ linh không gian, cũng có thể là bí cảnh, có lẽ thông hướng giới diện khác, dò xét tọa độ không gian cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, bọn hắn bỏ ra không nhỏ đại giới, tìm được hai nơi tọa độ không gian, thông hướng hai cái hạ vị giao diện, theo thứ tự là Ngọc Thần giới cùng Thiên Hỏa giới. Ngọc thần giới cùng thiên hỏa giới phía trước là nhân tộc khống chế giao diện, giống như đông ly giới, hai cái này giao diện tu sĩ tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng, mấy trăm năm bắt đầu, hai cái này giao diện vài cái tiểu tộc bỗng nhiên thực lực đại trướng, không ngừng hiện ra tu sĩ cấp cao tấp nập cùng nhân tộc phát sinh xung đột giao đấu hơn trăm năm, nhân tộc căn bản không phải đối thủ, hai cái này giao diện triệt để bị dị tộc khống chế, nhân tộc bị nô dịch. Nếu không phải vương gia tu sĩ thông qua tọa độ không gian đến hai cái này giao diện còn không biết này sử. Đức Thắng lão tổ, đây là lão tổ tông mệnh lệnh. Một tên tộc lão tò mò hỏi, không phải, đây là chủ ý của ta. Vương Đức Thắng lắc đầu, hắn chả không dám đánh lấy Vương Trường Sinh cơ hiệu làm việc. Đã không phải lão tổ tông mệnh lệnh, chúng ta không cần thiết làm như vậy đi. Giao diện đại chiến muốn chết bao nhiêu người? Vạn nhất đá chúng thiết bản, vậy thì phiền toái, lão tổ tông thật vất vả khai sáng cục diện bây giờ chúng ta không cần thiết làm càn rỡ. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, này không có quan hệ gì với chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ vị giao diện nhiều đi, chúng ta không quản được gia tộc chúng ta bị lấn ép lúc cũng chưa chắc giới diện khác tu sĩ trợ giúp chúng ta. Không sai, để cho ta vì gia tộc mà chiến ta không hai lời, để cho ta vì ngoại nhân mà chiến ta mới không khô, chúng ta lại không nợ bọn hắn. Cực kỳ hiếu chiến, chúng ta hay là bớt lo chuyện người. Rất nhiều tộc lão đều không tán thành, không đáng làm như thế, chỉ cần làm từng bước tu luyện, đến hóa thần trung kỳ liền có thể lợi dụng phi linh đại trận phi thăng huyền dương giới, không cần thiết đi mạo hiểm, cũng không phải Vương Trường Sinh mệnh lệnh. Cùng là nhân tộc chúng ta có năng lực kéo một cái, không có lý do khoanh tay đứng nhìn, đây cũng là luyện binh cơ hội thật tốt, ma luyện một cái tộc nhân, khôn sống mống chết, không phải vậy coi như phi thăng huyền dương giới, bọn hắn cũng đi không được bao xa. Không sai, gia tộc chúng ta tu sinh dưỡng tức gần vạn năm cũng nên hoạt động một chút, nhiều chiếm cứ hai cái giao diện, lớn mạnh bản tộc thực lực. Một số nhỏ tộc lão biểu thị đồng ý, lấy vương gia thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể khai cương khoách thổ, mà không phải từ thủ tứ cái giao diện. Ta không phải cùng các ngươi thương lượng, ta là thông chi các ngươi, hiện tại toàn tộc ta lớn nhất đều nghe ta, xảy ra chuyện ta phụ trách thi hành mệnh lệnh đi. Theo tứ cái giao diện tuyên truyền cao thủ chuẩn bị tiến về Ngọc Thần Giới, trước diệt hòa tích nhất tộc. Vương Đức Thắng trầm giọng nói, gia tộc Thái Bình quá lâu cũng nên hoạt động một chút, hắn vui với chủ động tiến công, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng. Một số nhỏ tộc lão nhao nhao ứng hòa, gặp tình hình này, cái khác tộc lão cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải đồng ý cách trương.